Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 303, Tinh Hà Chi Chủ. Phần Thiên Đại Đế trên thần sơn lâm vào cực độ hỗn loạn, những phần Thiên Đại Đế kia thủ hạ nhìn thấy chủ nhân bỏ mình, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tần Dịch nhìn xem chung quanh những cái kia rối bời đám người, nhịn không được quát lớn nói: "Ồn ào!" Lời nói vừa dứt, Tần Dịch liền giơ cánh tay lên, hướng phía đám người phương hướng huy vũ một chút. Bành, bành, bành, từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung. Phần Thiên Đại Đế thủ hạ tu sĩ toàn bộ bị Tần Dịch một kích miểu sát. Đến tận đây, Phần Thiên Đại Đế thế lực bị Tần Dịch triệt để tiêu diệt. Một cái tung hoành vũ trụ ngàn vạn năm cường giả cứ như vậy tiêu tán tại trong lịch sử. Tần Dịch bắt đầu ở trên thần sơn vơ vét đứng lên. Hắn tìm được Phần Thiên Đại Đế bảo khố, bên trong thần thạch chồng chất như núi. Phần Thiên Đại Đế hơn ngàn vạn tích lũy tài phú là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Lại có nhiều như vậy thần thạch, lần này có thể hào hào thăng cấp một chút. Tần Dịch nhìn xem trong hệ thống thần thạch số lượng, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Hiện tại hệ thống bên trong thần thạch dòng giá có 10 tỷ. 10 tỷ thần thạch, tất cả đều là Phần Thiên Đại Đế tích lũy được. Hiện tại tất cả đều tiện nghi Tần Dịch. Tần Dịch ấn mở hệ thống, chuẩn bị thăng cấp kỹ năng. Lần trước thăng cấp một quyền phá diệt về sau, thôn phệ tỷ lệ tăng lên tới 300%. Kỹ năng này đã bị hắn lên tới đỉnh cấp, tự nhiên không cách nào tiếp tục tăng lên. Tần Dịch đem mục tiêu bỏ vào sinh linh trưởng khống cùng thời không trưởng khống phía trên, hao tốn 2 tỷ thần thạch, đem hai cái này kỹ năng đồng thời lên tới đỉnh cấp. Sinh linh trưởng khống mắc cấp về sau, phòng ngự tuyệt đối hiệu quả lần nữa tăng lên, để Tần Dịch an toàn có càng lớn bảo hộ. Về phần thời không trưởng khống thăng cấp, thì để Tần Dịch thuấn di phạm vi gia tăng thật lớn. Thăng cấp xong kỹ năng về sau, Tần Dịch cũng không có quên thăng cấp pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo tạo hóa thiên chu bị Tần Dịch tăng lên tới thượng phẩm tiên khí trình độ, vận tốc tiêu thăng đến 10 triệu năm ánh sáng. 10 triệu năm ánh sáng vận tốc đầy đủ Tần Dịch rong ruổi vũ trụ tinh không, cho dù là tại xa xôi khoảng cách cũng có thể rất nhanh đến. Lần này thăng cấp chỉ phí hết 3 tỷ thần thạch, còn thừa lại rất nhiều. Bất quá vài hạng kỹ năng đều đã mắc cấp, mà tạo hóa thiên chu muốn tăng lên đến cực phẩm tiên khí cần 100 tỷ thần thạch. Nhìn xem 100 tỷ mấy cái chữ kia, Tần Dịch liền trực tiếp từ bỏ. Nhiều như vậy thần thạch, trời mới biết muốn tồn tới khi nào đi. Xử lý xong chiến lợi phẩm về sau, Tần Dịch có liên lạc Phương Đồng Quang, để hắn tới hiệp trợ chính mình tiếp nhận Phần Thiên Đại Đế địa bàn. Phần Thiên Đại Đế là Lâm Thanh Tinh Hà chúa tể. Nếu Tần Dịch xử lý Phần Thiên Đại Đế, như vậy cái này Tinh Hà chi chủ vị trí đương nhiên chính là Tần Dịch. Phần Thiên Đại Đế bị Tần Dịch xử lý tin tức rất nhanh liền truyền khắp Lâm Thanh Tinh Hà. Tinh Hà chi chủ đột nhiên biến thành người khác, đây đối với mọi người tới nói thế nhưng là cái tin tức quan trọng. Thậm chí chung quanh rất nhiều cái Tinh Hà tu sĩ đều nghe nói chuyện này. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Một vị vượt qua hơn 60 trọng lôi kiếp đại đế cứ như vậy bị người cho giết chết. Đây chính là Phần Thiên Đại Đế, một vị Tinh Hà chi chủ. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều ở vào đỉnh tiêm tồn tại. Toàn bộ vũ trụ Tinh Hà chi chủ đều là có vài. Hiện tại cứ như vậy bị người giết chết một cái, người nói mọi người có thể không kinh ngạc sao? Mà làm được đây hết thảy Tần Dịch, tự nhiên là trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Lại thêm trước đó thông thiên tháp sự tình, Tần Dịch cái tên này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hiện tại Tần Dịch cũng như thế. toàn vũ trụ tinh không đều rất nổi danh tu sĩ, danh khí thậm chí có thể cùng những thiên đế kia so sánh. Kỳ thật từ địa vị tới nói, Tần Dịch hiện tại là Lâm Thanh Tinh Hà chúa tể, địa bàn cùng những thiên đế kia cũng kém không nhiều. Toàn vũ trụ mạnh nhất thiên đế, thủ hạ cũng chính là ba cái tinh hà địa bàn. Có thể nghĩ Tần Dịch địa vị bây giờ như thế nào? Đã trải qua nhiều như vậy mạo hiểm, Tần Dịch rốt cục đứng ở toàn vũ trụ đỉnh. Đương nhiên hắn cũng sẽ không như vậy thỏa mãn. Trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh mới là Tần Dịch mục tiêu chân chính. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến 5 năm về sau. Tần Dịch hao tốn thời gian 5 năm, cuối cùng là xưng đế chinh phục toàn bộ Lâm Thanh Tinh Hà. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong Tinh Hà, hắn chính là chí cao vô thượng chúa tể. Lâm Thanh Tinh Hà chủ nhân biến thành Tần Dịch, chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phụ cận mấy cái Tinh Hà chúa tể đều cảm nhận được Tần Dịch uy hiếp. Có quan hệ với Tần Dịch tình báo, bọn hắn cũng sớm đã thu tập được. Tần Dịch phong cách hành sự luôn luôn là bá đạo không gì sánh được, đồng thời dã tâm còn rất lớn. Đại Tần Thánh Địa một đường khuếch trương đến bây giờ, không biết phá hủy bao nhiêu cái thế lực. Bọn hắn lo lắng Tần Dịch sẽ để mắt tới chính mình. Từ Tần Dịch trước đó phong cách đến xem, loại chuyện này thật rất có thể phát sinh. Tại Tần Dịch cái kia hùng hổ dọa người uy thế phía dưới, chung quanh mấy cái tinh hà chúa tể tự mình liên hệ đột nhiên biến nhiều đứng lên. Trong tinh không một chỗ bí ẩn chỗ, 9 vị đại đế lặng lẽ tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn tất cả đều là phụ cận mấy đầu tinh hà chúa tể. Có thể làm cho 9 vị tinh hà chi chủ hội tụ một đường, thương lượng sự tình nhất định rất trọng yếu. Trong đó một vị đại đế lo lắng nói ra, không thể bỏ mặc cái kia Tần Dịch tiếp tục nữa. Ai biết hắn có thể hay không để mắt tới chúng ta. Ngay cả phần thiên đại đế đều bị hắn giết đi, chúng ta phải cẩn thận mới được. Ta nhìn mọi người hay là liên thủ đi. Cái kia Tần Dịch rất tà môn, rõ ràng cảnh giới không cao lắm, nhưng lại nhiều lần vượt cấp chiến đấu. Một đối một chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Mấy vị khác đại đế cũng phát biểu cái nhìn của mình. Bọn hắn ở chỗ này thương thảo lại là có quan hệ với Tần Dịch sự tình. Chủ yếu là Tần Dịch quật khởi quá nhanh, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Trước kia mọi người địa bàn đều là cố định, đại đế ở giữa sẽ không tùy tiện phát sinh xung đột. Tần Dịch xuất hiện phá vỡ nguyên bản cân bằng, bọn hắn không có khả năng nhìn xem Tần Dịch tiếp tục trưởng thành tiếp. Cuối cùng trong đó một vị đại đế hướng những người khác nói ra, cái kia tốt, chúng ta 9 vị liền liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia Tần Dịch. Trải qua một phen thương nghị về sau, bọn hắn rốt cục đã đạt thành chung nhận thức, quyết định liên thủ cùng Tần Dịch chống lại. 9 vị đại đế muốn liên thủ đối địch. Chuyện này, nếu như truyền đi, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Phải biết Tần Dịch hiện tại mới vừa vặn vượt qua thập trọng lôi kiếp mà thôi. Ở chỗ này bất luận một vị nào tu sĩ đều vượt qua 60 trọng trở lên lôi kiếp. Bọn hắn bọn này đại đế cảnh giới, tùy tiện cái nào đều cao hơn Tần Dịch ra một mảng lớn. Nhưng lại không có người nào dám cùng Tần Dịch một đối một chiến đấu. Có thể làm cho 9 vị tinh hà chi chủ liên thủ, Tần Dịch đủ để kiêu ngạo. Ta nhớ được vị kia thông thiên kiếm chủ tựa như là phần thiên đại đế bạn thân a. Một vị đại đế đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói ra, chúng ta không bằng thông chi thông thiên kiếm chủ, để hắn đi đối phó Tần Dịch. Chúng ta có thể trốn ở một bên, nhìn tình huống lại ra tay. Vị kia đại đế đưa ra đề nghị của mình, để thông thiên kiếm chủ đi đối phó Tần Dịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.